Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73: Ôn Nhu Cường Đại. Không Hầu chuẩn bị bắt Huyền ngón tay dừng lại. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn Hồng Y Hoàn Tông trong chốc lát. Hoàn Tông, Không Hầu, ngươi không sao chứ? Hồng Y Hoàn Tông đem Long Ngâm kiếm cắm vào vỏ kiếm chung, bước nhanh đi hướng Không Hầu. Ở ly nàng còn có 2-3 bước xa địa phương ngừng lại. Ngươi đừng sợ, ta không phải huyện yêu. Thói quen Hoàn Tông thân xuyên bạch y bộ dáng, bỗng nhiên xuất hiện một người mặc Hồng Y Hoàn Tông. Không Hầu cái thứ nhất phản ứng không phải hoài nghi, mà là kinh dị. Mà ni tuyết phục Hồng Y, còn có mông lung sương mù, làm trước mắt nam nhân giống như là đột nhiên hiện thế mỹ yêu, đủ để lệnh nữ nhân mất đi tâm thần. Rõ ràng trước mắt người mặc quần áo cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, nhưng là Không Hầu lại ở hắn trên người tìm được rồi một loại tâm ân cảm giác. Thu hồi phượng thủ, Không Hầu thuận tay đem phượng thủ thoa cắm ở phát gian. Chiều Hoàn Tông cất bước, đứng nhúc nhích. Hoàn Tông nói, nơi này mỗi một cục đá, mỗi một gốc cây thảo đều có khả năng là bí cảnh chung trận pháp. Kích phát trận pháp ngươi sẽ bị truyền tới địa phương khác đi. Hắn một bên nói, một bên lấy kỳ quái nện bước đi tới Không Hầu bên người, sau đó nắm chặt tay nàng. Không Hầu cởi xuống trên cổ tay ánh trăng sắc giải lụa, đem chính mình cùng Hoàn Tông thủ đoạn cột vào cùng nhau, đắc ý cười nói, cái này liền sẽ không bị lộng khai. Ân. Hoàn Tông cúi đầu nhìn mắt hai người hệ ở bên nhau thủ đoạn, chế trụ tay nàng chỉ, vừa rồi kia hai vị cô nương hẳn là đã bị truyền tới địa phương khác. Chúng ta trước từ sương mù trong rừng đi ra ngoài, hảo. Không Hầu trộm vút ve một chút Hoàn Tông ngón tay, vẫn là kia mềm ấm xúc cảm, là Hoàn Tông không sai. Đi ở phía trước, Hoàn Tông nhị tiêm ửng hồng, làm chính mình cực lực bỏ qua Không Hầu động tác nhỏ. Không Hầu là ở cùng hắn chơi cào ngứa trò chơi sao? Hoàn Tông, ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi thân quần áo? Không Hầu nhìn Hoàn Tông ánh mắt ở sáng lên, rất đẹp. Bạch y không kiên nhẫn giờ, Hoàn Tông bỗng nhiên xoay người ôm lấy Không Hầu, hướng bên trái thối lui 2 bước. Không Hầu quay đầu lại hướng né tránh địa phương nhìn lại. Nơi đó nguyên bản có khối đại thạch đầu, hiện tại lại biến thành một thân cây. Nguy hiểm thật. Không Hầu vỗ vỗ ngực. Hoàn Tông, ngươi là sợ ta ở sương mù nhìn không tới ta, cho nên cố ý thay Hồng Y. Không. Hoàn Tông buông ra Không Hầu eo, quay mặt đi nói, chỉ là tùy ý lấy một kiện ra tới. Nga. Trong lòng tuy rằng không tin, ngoài miệng lại ứng hạ. Nam nhân có đôi khi cũng sẽ giận dỗi. Nàng hiểu, cái này quần áo so Hoàn Tông ngày thường xuyên sức tưởng tượng rất nhiều. Mặt trên không chỉ có các loại mang theo lưu quang phù trận cùng hoa văn, còn thêu đá quý ở mặt trên. Trừ bỏ châu quang bảo khí liền không còn có từ ngữ có thể hình dung cái này quần áo. Nhưng như thế diễm tục quần áo mặc ở Hoàn Tông trên người, thế nhưng bị xuyên ra vài phần xuất trần hương vị. Hướng bắc đạp một bước, Không Hầu theo lời hướng tả. Phía sau sương mù dày đặc trung truyền đến tiếng kêu thảm thiết, ẩn ẩn hỗn loạn nữ nhân khóc thút thít. Không cần quay đầu lại, Hoàn Tông nắm chặt Không Hầu tay, hướng đông vượt 3 bước. Tiếng khóc càng ngày càng cường liệt. Không Hầu cắn chặt răng, ngăn chặn muốn quay đầu lại xem xúc động. Nghe Hoàn Tông chỉ thị đi, dù sao Hoàn Tông sẽ không lừa nàng. Nàng khẳng định sẽ tin tưởng Hoàn Tông, mà không phải kia không biết từ chỗ nào truyền ra tới tiếng khóc. Hảo, không biết đi rồi bao lâu, trước mắt sương mù dày đặc rốt cuộc tản ra. không hầu hướng bốn phía nhìn. Nơi này là bọn họ vừa rồi tiến vào rừng rậm lộ. Hiện tại bọn họ tương đương là về tới tại chỗ. Không hầu, mau buông ra hắn. Lăng Ba từ trên cây nhảy xuống, tay cầm bảo kiếm khẩn trương mà chỉ vào Hoàn Tông. Hắn căn bản không phải Hoàn Tông chân nhân, là bí cảnh trung gạt người huyện yêu. Nàng tuy xem không hầu không quá thuận mắt, nhưng lại không nghĩ tu chân giới sói mòn như vậy một cái quan trọng thiên tài tu sĩ. Lăng Ba tiên tử, ngươi hiểu lầm mà ni. Không hầu bất đắc dị cười nói, này thật là Hoàn Tông, ảo cảnh trận pháp chúng ta đã bài trừ, ngươi không cần lo lắng. Nàng này tịch lời nói, cũng không có làm Lăng Ba giải trừ cảnh giới, sắc mặt ngược lại trở nên càng thêm khó coi. Nàng nhìn không hầu cùng huyện yêu cột vào cùng nhau tay, niết kiếm tay toát ra mồ hôi mỏng. Ta mặc kệ ngươi là thứ gì, lập tức từ không hầu bên người lăn. Cái này chết hoàng mao nha đầu. Cùng nàng châm chọc mỉa mai thời điểm nhưng thật ra rất lợi hại, như thế nào liền người cùng yêu đều phân không rõ. Hoàn Tông chân nhân khi nào xuyên qua như vậy diễm lệ phiến phức pháp bào. Tuy rằng xác thật rất đẹp, nhưng này hoàn toàn không phù hợp Hoàn Tông chân nhân thói quen. Thân là kiếm tu, bị người dùng kiếm chỉ cái mũi tương đương là nghiêm trọng nhất khiêu khích. Hoàn Tông nhìn mắt Lăng Ba, lại nhìn mắt bên người bất đắc dĩ cười khổ không hầu, mở miệng nói, Lăng Ba đạo hữu, xác thật là tại hạ. Lăng Ba cười nhạo, đừng cùng ta chơi này bộ. Vừa rồi còn có huyện yêu giả dạng làm không hầu, cái này chết giả dạng làm không hầu tiên tử tới gần ta. Huyện yêu nhất am hiểu chính là mị hoặc nhân tâm, làm người phân biệt không ra thật giả. Ngươi này chỉ huyện yêu bản lĩnh không được, nhưng thật ra am hiểu sâu lấy sắc hoặc nhân đạo lý. Niệm ngươi tu hành không dễ, chỉ cần ngươi từ bên người nàng rời đi, ta không giết ngươi. Nàng chính là Chiêu Hàm Tông cao quý xuất trần Lăng Ba tiên tử, là tuyệt đối không có khả năng nói thô tục. Nhìn Lăng Ba nghiêm túc biểu tình, không hầu đối nàng cười cười, nụ cười này nhiều vài phần thân cận. Lăng Ba tiên tử, ngươi đừng lo lắng, hắn thật là Hoàn Tông, ta bảo đảm mà ni. Lăng Ba nhìn chằm chằm Hoàn Tông cùng không hầu nhìn vài giây, chậm rãi buông kiếm nói, ta tạm thời có thể tin tưởng hắn, nhưng ngươi muốn tới ta bên người tới. Này hoàng mau nha đầu, nếu như bị huyện yêu hại chết ở nàng trước mặt, chỉ sợ Vân Hoa Môn mỗi ngày đều phải thượng Chiêu Hàm Tông khóc. Đến lúc đó nàng thượng chỗ nào tìm cái ngũ linh căn thiên tài nữ tu cho bọn hắn? Không được. Hoàn Tông lạnh mặt nói, không hầu đi theo ta bên người. Hắc, Lăng Ba vặn tay áo, cái này lấy sắc hoặc nhân huyện yêu, cũng dám làm trò nàng mặt như thế, không thành thật. Đương nàng Chiêu Hàm Tông đệ nhất thiên tài mỹ nữ danh hào là đến không? Lăng Ba tiên tử, có chuyện chậm rãi nói, đừng xúc động. Kim Linh từ thân cây sau dò ra thân, bắt lấy nàng tay áo. Vạn nhất này thật là Hoàn Tông chân nhân đâu? Nếu này thật là Hoàn Tông chân nhân, về sau đại gia gặp mặt đến nhiều xấu hổ. Càng quan trọng là Lăng Ba tiên tử, nàng đánh không lại Hoàn Tông chân nhân a. Nghe nói kiếm tu bị chọc giận là nam nữ cả người lẫn vật chẳng phân biệt, rút kiếm liền phách. Lăng Ba nhíu mày, đem Hoàn Tông trên người quần áo tới lui lui nhìn vài biến. Nếu này thật là Hoàn Tông chân nhân, hắn đột nhiên xuyên này một thân hồng y làm gì? Khóe mắt dư quang liếc đến không hầu trên người, nàng trong đầu toát ra một cái thập phần hoang đường suy đoán. Chẳng lẽ hắn muốn dùng sắc đẹp hấp dẫn không hầu? Xin lỗi, mới vừa có sở hiểu lầm. còn thỉnh chân nhân thứ lỗi. Lăng Ba chắp tay hướng Hoàn Tông tạ lỗi, thân thể lại hơi hơi căng chặt, thuyết minh nàng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Đạo hữu không cần như thế, bí cảnh chung bẫy dập thật mạnh, tiểu tâm vì thượng. Hoàn Tông nắm không hầu tay không có buông ra, không biết nhị vị ở bên trong gặp cái gì. Không hầu có chút tò mò, Lăng Ba tu vi cùng tâm cảnh so ra kém Hoàn Tông, vì sao so Hoàn Tông còn muốn sớm ra tới? Không có gì, Lăng Ba sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nàng tổng không thể nói cho Không Hầu, vừa rồi có cái huyện yêu giả mạo Không Hầu, ở nàng trước mặt ọng ẹo tạo dáng, giả dạng làm điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nàng tức giận đến đem huyện yêu đánh đến hủy dung, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, người đã ở sương mù bên ngoài. Loại sự tình này nói ra, đảo có vẻ nàng ghen ghét Không Hầu dung mạo, dường như nàng là chết cũng sẽ không nói ra tới. Bỗng nhiên, một đạo ngân quang chiều bên này bay tới, Hoàn Tông một tay chấp kiếm, đem ngân quang chắn trở về. Này nơi nào là ngân quang? Rõ ràng là một phen thế tới rào rạt giết người kiếm mà ni từ bọn họ bên người rời đi, lâm hộp cả người rách nát, thân hình chật vật. Xem ra này một đường hắn vận khí không tốt, đi được không quá thông thuận. Ta liền nói hắn không phải thật sự Hoàn Tông chân nhân, liền lâm tiền bối đều hoài nghi hắn. Lăng Ba lại lần nữa rút kiếm, đem Kim Linh hướng bên cạnh đẩy, tránh xa một chút. Kim Linh yên lặng ở trên người dán vài đạo phòng hộ phù, lùi về thân cây sau. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, nhưng mà Lâm Hộc lại ngừng tay. Hắn do dự không chừng nhìn Hoàn Tông. Công tử, Hoàn Tông nhàn nhạt liếc hắn một cái. Thanh tỉnh, Lâm Hộc thu kiếm vào vỏ, hướng Hoàn Tông cùng Không Hầu bên này đi rồi vài bước. Ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Tâm tình hảo, Hoàn Tông hơi hơi bãi tay áo, Long Ngâm kiếm biến mất ở trong tay hắn. Hắn quay đầu đối Không Hầu nói, trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ hạ chúng ta hướng phía đông đi. Lâm Hộc, ngoặc kép, hợp lại ngươi phía trước hơn 300 năm mỗi ngày xuyên bạch y, thiển sắc quần áo, đều là bởi vì tâm tình đều không tốt. Từ từ, làm ta trước tính một quẻ. Không Hầu móc ra tôn các trụ đưa ngọc mai rùa, nhìn mắt hai người cột vào cùng nhau tay. Hoàn Tông, ngươi tay phối hợp ta một chút. Lâm Hộc, ngoặc kép, ngươi còn sẽ bói toán. Lăng Ba ho khan một tiếng, không giấu vết mà thanh kiếm thu trở về, làm bộ vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh. Lược hiểu ra lông, Không Hầu biết rõ làm người liền phải khiêm tốn đạo lý. Đôi tay nâng lên ngọc mai rùa, hướng lên trời đã bái tam bái, bắt đầu niệm bói toán nhập môn khẩu quyết. Hỏi thiên đông nam, hỏi mà tây bắc, cát hung hiện triệu, khấu tạ tiên địa. Mai rùa rơi xuống trên mặt đất, Không Hầu qua lại nhìn vài mắt, quẻ tượng biểu hiện chúng ta hẳn là đi phía nam môn sơ, phía nam chủ hỏa. Ta, phía nam cũng không tồi, Hoàn Tông nói, chúng ta liền hướng nam diện đi. Phía nam chủ hỏa, hỏa đại biểu quang minh, là cái hảo lựa chọn. Lâm Hộc sụ mặt nói, công tử cần phải cùng ta đi đổi thân quần áo. Hoàn Tông nhìn chính mình cùng Không Hầu dao nằm ở bên nhau tay, không cần, chờ rời đi nơi này lại nói. Thấy Hoàn Tông kiên trì, Lâm Hộc liền không hề mở miệng. Hắn nhớ rõ công tử đặc biệt chán ghét đỏ thẫm đồ vật, đặc biệt chán ghét màu đỏ quần áo. Công tử rời đi hoàng cung kia một ngày, cả tòa hoàng cung đều treo đầy hồng lăng, đó là hoàng đế ngày nghênh thú kế hậu, cũng là công tử mẫu thân chết bệnh ngày thứ ba. Ăn mặc bạch y công tử, cầm kim nhạc tông chủ đưa tiểu bảo kiếm, sụ mặt tiến vào chính trước điện, chạy đi rồi trên long ỷ Long Châu. Sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi hoàng cung. Từ đây không còn có trở về quá. Đương nhiên, từ đây hắn cũng chưa thấy qua hắn mặc màu đỏ quần áo. Thừa dịp Lăng Ba cùng Kim Linh đều ngồi vào một bên nghỉ ngơi khi không hầu trộm kéo Hoàn Tông tay áo. Hoàn Tông, nếu không ngươi lại tính một lần đi. Ta khả năng tính không quá chuẩn, không cần. Hoàn Tông đem một lọ linh dịch đưa cho nàng. Ta tin tưởng ngươi, không hầu một tay che mặt. Chính là ta chính mình trong lòng không yên ổn. Tuy rằng gần đây nàng tính mỗi một quẻ đều thực chuẩn, nhưng vạn nhất không chuẩn đâu. Không có việc gì, có ta cùng Lâm Hộp ở, liền tính đến không chuẩn cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni. Hoàn Tông ôn thanh nói, uống trước bình linh dịch. Bí cảnh mỗi một ngày đều sẽ có bất đồng biến hóa, đi đâu cái phương hướng đều giống nhau. Hoàn Tông không hầu quay đầu xem Hoàn Tông. Ân, Hoàn Tông nhìn lại nàng, liền tính ta có cái ôn như cường đại lại săn sóc phụ thân, cũng sẽ không so ngươi đối ta càng tốt. Hết chương.